Chương 514, Hoàng Kim Thai Họa. Chương 514, ha ha ha ha ha. Gần Sô đột nhiên cười ha hả, trong nụ cười bao hàm các loại phức tạp tâm tình. Ngươi cười cái gì? Ta đang hỏi ngươi đáp án. Thân ảnh màu đen hừ lạnh nói. Đừng nữa đóng kịch. Gần Sô nhảy dựng lên, xoay người phẫn nộ cầm lấy nhà tù lan can, nhìn chằm chằm bóng người màu đen song đồng tràn đầy thất vọng, phẫn nộ, đau lòng đợi một chút phức tạp tâm tình. Mặc kệ cho dù ai đến xem đều tuyệt đối nhìn không ra những thứ này toàn bộ đều là ngụy trang. Ngươi làm sao có thể hoài nghi đến ta? Bóng người màu đen trầm mặc khoảng khắc chất hỏi. Ta tốt đạo sư, ngã kính trọng liệp ma quân vương. Gần Sô nhìn chằm chằm bóng người màu đen nhìn không thấy mặt tê thanh nói. Khó trách ngươi như vậy cừu hận ác ma, đối với ác ma hiểu rõ như vậy, bởi vì ngươi căn bản là nằm vùng ở Hoàng Kim Đại Lục Thủy Tổ ác ma, Bạch Ngân Đỉnh Phong thực sự là thực lực thật là kinh khủng. Bóng người màu đen trên mặt che lấp tiêu thất, quả nhiên đó là một tấm thuộc về Liệp Ma Quân Vương mặt. Ta rất ngạc nhiên. Liệp Ma Quân Vương kinh ngạc nói. Ta sớm nên hoài nghi đến ngươi. Gần Sô nhìn chằm chằm Liệp Ma Quân Vương thất vọng nói rằng, tiếp thu được hội học sinh bưu kiện thời điểm, thậm chí là bị bắt thời điểm, ta thậm chí hoài nghi đây là một loại đối với trung thành khảo nghiệm, xác định một cái thủ tịch sinh có thể hay không phản bội nhân tộc. Thế nhưng rất nhanh, cái ý nghĩ này đã bị tự ta cắt đứt. Bởi vì này căn bản không hiện thực, lòng người hay thay đổi, chính là vài cái kinh nghiệm cuộc sống vài thập niên tân sinh, loại này khảo nghiệm ngoại trừ ly tâm không có một chút tác dụng nào, thật muốn khảo nghiệm cũng muốn đến khi tương lai lên chiến trường lại nói, cho nên ta phán đoán cái này bưu kiện là chân thật. Khi ta thức tỉnh trong nháy mắt, ta vô cùng vững tin ngươi chính là thủy tổ ảnh ma. Ồ, ngươi làm sao đột nhiên khai khiếu? Liệp Ma Quân Vương có chút hăng hái nói. Kỳ thực đáp án lại cực kỳ đơn giản. Gần Sô lắc đầu nói, thủ tịch sinh trọng yếu như vậy vị trí, thần tích học viện làm sao có thể không phải tra một chút thân phận bối cảnh, chỉ có mình ta biết thân phận của ta bối cảnh không có chút nào sạch sẽ, bọn họ căn bản không tra được ta trước kia 10 tuổi bất luận cái gì từng trải. Nếu không tra được vấn đề cũng rất nghiêm trọng, học viện nhất định sẽ chỉ một điểm này hỏi ta. Thế nhưng không có gì cả phát sinh, ta an ổn vượt qua cả năm. Điều này nói rõ có người thay ta bổ túc chỗ sơ hở này. Có người ở thân phận của ta trong vòng điều tra làm giả, có thể làm được điểm này trừ ngươi ra còn có ai. 333 Liệp Ma Quân Vương vỗ tay tán thưởng nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi không để cho ta thất vọng. Từ vừa mới bắt đầu ta chỉ là tùy tiện thu ngươi làm đệ tử, nhưng không nghĩ đến ngươi lần lượt cho ta kinh hỉ, thậm chí ngồi xuống thủ tịch sinh vị trí. Chỉ là có một chút ngươi nói sai rồi. Hội học sinh bưu kiện là người của chúng ta phát. Chỉ là cho ngươi một điểm kích thích, nhìn ngươi có thể hay không nhìn thấu thân phận của ta. Đồng thời thăm dò ngươi lúc đó có hay không hoài nghi ta, hiện tại xem ra là ở ta bắt ngươi về sau mới có hoài nghi ta, từ điểm đó mà xem ngươi thật sự cụ bị gia nhập vào tư cách của chúng ta, bây giờ là ngươi làm ra tuyển trạch thời điểm, cho ta sự lựa chọn của ngươi, thuận tiện ngươi trước kia 10 tuổi lai lịch ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Tuyển trạch. Nhân tạo thần quốc cùng ta. Gần Sô phản hỏi. Đều là Liệp Ma Quân Vương cắt đứt. Gần Sô nói, người của ngươi tạo thần quốc cùng ác ma tay thợ săn cắn nuốt địa ngục ảnh ma huyết thống, hai người này đều đến từ chính thủy tổ ảnh ma, dính vào cái này ngươi chẳng khác nào đánh lên chúng ta nhãn hiệu. Đừng hy vọng hướng thần tích học viện tự kiểm chứng thuần khiết. Ngươi trước kia 10 tuổi sự tình ngươi cũng không có biện pháp giải thích. Thủ tịch sinh sắc thực trọng yếu, thế nhưng ngươi hiện tại hoàn toàn không có mạng giao thiệp, hay không có thực lực. Tam liên thân phận cũng không rõ ràng không phải sợ, ta thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết nhất kiện sự tình, ở ngươi 10 tuổi năm ấy Hoàng Kim Đại Lục xảy ra nhất kiện rung động toàn bộ đại lục sự kiện. Chuyện gì? Món Gần Sô trong lòng giật mình nghi ngờ nói. Ngươi nghe xong nhất định sẽ sợ. Liệp Ma Quân Vương tự tin vừa cười vừa nói, hết thể tại nơi một ngày ra sinh con mới sinh, bất luận cái gì chủng tộc, bất luận cái gì địa vị, hết thể con mới sinh đều ở đây trong vòng một ngày thần bí tử vong. Có thể làm được điểm này ít nhất phải vài cái hoàng kim cường giả liên thủ. Nếu như ta không có phân tích sai, bọn họ tại nơi một ngày giết lầm người. Giết không phải là con mới sinh, mà là thần bí xuất hiện cha không ra bối cảnh ngươi. Cái kia một ngày, bị toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục cường giả âm thầm xưng là Hoàng Kim Thai Họa sau lưng ngươi nhất định cất giấu bí mật động trời. Ta đối với cái này một điểm mới là cảm thấy hứng thú nhất. Ngươi có tài đức gì? Để nhiều như vậy trí cường giả liên thủ bóp chết ngươi, ta căn bản không cần làm nhiều cái gì, chỉ cần đem cái này sự tình thống xuất hứ, ngươi ở đây Hoàng Kim Đại Lục sẽ không có bất luận cái gì đất dung thân, ngươi trời sinh nên gia nhập vào chúng ta. Ta gần sổ mở miệng nói. Không muốn nói. Nói ta cũng không tin, viết xuống tốt nhất. Liệt Ma Quân Vương soạt một tiếng, tay vươn vào không gian liệt phùng lấy ra tới một tấm chân ngôn giấy đưa cho gần sổ. Gần sổ khỏe mặt giật một cái tiếp nhận chân ngôn giấy. Hỏa linh tiên người nữ nhân này chẳng lẽ là vận rủi nữ thần con gái Tư Xanh, bằng không làm sao hắn không lâu bức bách hỏa linh tiên làm từng món một sự tình, hiện tại dường như có toàn bộ nguyên dạng bắn ngược lại bộ dạng. Ta không biết 10 tuổi thức tỉnh chuyện trước kia, chỉ biết ta tỉnh lại thời điểm bị băng phong lấy, sự tồn tại của ta thời gian xa không chỉ bây giờ tuổi tác, còn dư lại ngươi hỏi ta cũng là hỏi không, ta cũng rất muốn biết lai lịch của mình. Gần số lưu loát viết xuống, hắn viết đều là thật, chỉ là một ít sự tình cố ý hợp lý mơ hồ biến hóa. Liệt Ma Quân Vương đồng bên trong hiện lên vẻ thất vọng, lẽ nào cái này thật chỉ là một loại vừa khớp, nếu như là ẩn chứa thời gian chi lực đóng băng hoàn toàn chính xác khả năng làm được điểm này, lẽ nào trên người của hắn thời gian long huyết mạch tiểu đến từ chính nơi đây? Ngươi thời gian long huyết mạch? Liệt Ma Quân Vương hỏi. Là ta thiên phú. Gần số như vậy viết. Hắn viết đương nhiên là thực sự, nhưng cùng lúc cũng là giả. Thiên phú bẩm sinh, căn bản không khả năng hậu thiên cải biến, chưa từng có loại sự tình này. Thế nhưng hắn không giống với, thể bên trong đặc thù giải mã gen ADN bị phá giải 2 lần, lần đầu tiên đạt được huyết mạch dung hợp thiên phú, lần thứ 2 thời gian long huyết mạch hóa thành mới thiên phú, hắn viết là thiên phú, cũng không nói cái thiên phú này là ở gần nhất mới đến. Một cái đơn giản văn tự trò chơi cùng tư duy hình thái, lại một lần nữa lừa dối qua Liệt Ma Quân Vương. Liệt Ma Quân Vương như có điều suy nghĩ gật đầu, không khỏi hoài nghi gần sổ cùng thời Quang Long liên hệ, thời Quang Long nhưng là kinh khủng nhất Hoàng Kim một trong cường giả, ngay cả là hắn ở Hoàng Hôn chiến trường nhiều năm đều chưa từng thấy quá chân dung. Nếu quả thật đúng như vậy, gần sổ giá trị liền so với trong tưởng tượng càng thêm chân quý. Nếu như có thể mượn hơi đến gần sổ, nói không chừng tương lai sẽ trở thành trong bọn họ trọng yếu một thành viên, từ 21 năm trước. Hoàng Kim Đại Lục mấy vị Hoàng Kim cường giả giải trừ đối với vài cái Hoàng Kim thế giới kịch phong ấn, liên thủ bên trong Hoàng Kim đẳng cấp nhân vật trong vở kịch. Từ khi đó, bọn họ ở Hoàng Hôn chiến trường liền một chút rơi vào hạ phong. Như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không tới Thần Tích Học Viện mạo hiểm, không có bị phát hiện đầu mối còn tốt. Một ngày Thần Tích Học Viện thực sự hoài nghi có người xâm lấn, mặc dù hắn là Bạch Ngân Tột cùng Thủy Tổ Ảnh Ma giống nhau khó thoát khỏi cái chết. Nếu như có thể xếp vào hạ gần sổ cái này gián điệp, là hắn có thể đang bị nắm ở đuôi trước đây rút lui khỏi Thần Tích Học Viện. Nghĩ tới đây, Liệt Ma Quân Vương nhìn gần sổ càng thêm thuận mắt rất nhiều, nếu như có thể ngã xuống bồi nguyên tiêu trở thành nhân tộc cường giả nhất định có thể mang đến gấp 100 lần nghìn lần thu hoạch, chỉ là như thế nào cùng gần sổ ở chung nhưng phải nắm giữ tốt đúng mực. Thủy Tổ Ảnh Ma giỏi về đùa bỡn lòng người. Hắn cực kỳ tin tưởng gần sổ không phải cái loại này sẽ phải chịu uy hiếp người. Còn như khống chế, cái này quá dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng hắn càng tin tưởng một điểm, gần sổ người này căn bản không tồn tại cái gì lòng trung thành, miễn là dành cho đầy đủ quyền lợi cùng chỗ tốt, là có thể để gần sổ đứng tại bọn họ bên này, đến khi một chút tích lũy, bọn họ sẽ trở thành chân chính người một nhà.